Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 788, Quỷ Đánh Tường. Kỳ thực này không đơn thuần là có chút hiếm có, yêu thích, mà là đặc biệt hiếm có, yêu thích, dù sao nước Sở đến Tống Triều đã vượt qua 1.000 mấy trăm năm lịch sử. Trong lúc trải qua vô số triều đại cùng chiến tranh, văn minh cũng có nhảy vọt phát triển. Nước Sở phù thủy có thể truyền thừa xuống, hơn nữa còn có thể có thực lực làm ra hùng vĩ như vậy mộ huyệt. Khả năng này thực sự không lớn, nhưng lại nói ngược lại, sự thực bãi ở trước mặt bọn họ, không cho phép bọn họ không tin. Vấn đề này trước tiên bãi qua một bên, làm khảo cổ học chuyên gia. Lữ Văn Nhạc đối với này cụ nam thi coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Bởi vậy rất lo lắng bởi vì hoàn cảnh bị phá hỏng, dẫn đến thi thể xảy ra vấn đề, vội vàng muốn cho Mạnh Tử Đào che lên nắp quan tài. Ngoại trừ này cụ nam thi ở ngoài, Mạnh Tử Đào cũng không có từ trong quan tài đá phát hiện chỗ đặc biệt nào. Có điều nắp quan tài mặt sau hắn vẫn không có xem qua, liền càng làm nắp quan tài vượt qua đến. Nhưng ngay lập tức, hắn liền run lên thần. Nguyên lai, này nắp quan tài trên cũng vẽ ra một ít chân dung. Hơn nữa, không phải những khác chân dung, chính là Long Chi Chín Tử chân dung. Cùng hắn được cái kia vài món long con trai pho tượng phi thường giống nhau. Ngoài ra, mặt trên còn có khắc 6 cái kim văn, đến cửu long. Ban ngày thăng, câu này có chút không tên. Đến cửu long, ban ngày thăng, đây là ý gì? Lữ Văn Nhạc kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, ý tứ của những lời này lẽ nào là đạt được có liên quan đồ vật sau có thể phi thăng thành tiên? Hẳn là không như thế lôi đi. Tuy nói Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng, nhưng phi thăng thành tiên vậy coi như là thành tiên. Thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Hắn cảm thấy rất khó tưởng tượng. Bởi vậy hắn cảm thấy cái này, ban ngày thăng, rất khả năng nói chính là thứ khác. Lúc này, liền nghe Lữ Văn Nhạc nói rằng, Tử Đào, người nói ý tứ của những lời này có phải là nói, được cùng Long Chi Chín Tử có liên quan đồ vật sau có thể thành tiên? Cân nhắc đến trên tay mình 6 cái long con trai pho tượng rất khả năng khá là bất phàm. Hắn lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Khả năng đi. Cổ nhân không đều hy vọng thành tiên sao? Hơn nữa này còn là một vị phù thủy mộ, muốn thành tiên cũng là rất bình thường. Lữ Văn Nhạc biểu thị đồng ý, nói rằng, lời này rốt cuộc là ý gì? Không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm rõ. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước nói sau đi. Mạnh Tử Đào đem nắp quan tài một lần nữa đắp kín. Vậy chúng ta trước tiên kiểm tra căn phòng một chút bên trong có hay không cái khác đường nối. Nếu như không có lại đi phía bên phải cái kia cái lối đi. Được, chấm ngoặc kép, hẹp hạ xuống. Hai người ở nhà đá bên trong cẩn thận tra tìm. Không có buông tha mỗi một góc. Xác thực không có phát hiện nữa bất kỳ cơ quan. Nếu như vậy, bọn họ chỉ có thể vào phía bên phải cái kia cái lối đi. Hy vọng có thể đi ra ngoài. Cân nhắc đến để ngừa vạn nhất, Mạnh Tử Đào lúc trước dưới động lúc, dẫn theo chút nước cùng áp xúc bánh bích quy, ở tiến vào phía bên phải đường nối trước. Bọn họ trước tiên điền một hồi cái bụng, bổ sung thể lực. Mạnh Tử Đào lại kiểm tra Lữ Văn Nhạc vết thương, thấy khôi phục khá là bình thường, liền bắt đầu xuất phát. Ở nhà đá thời điểm không cảm thấy, chờ tiến vào cái lối đi này lúc, Mạnh Tử Đào cùng Lữ Văn Nhạc đều cảm giác được có cỗ mang theo thổ mùi tanh nước lạnh thổi tới. Vừa bắt đầu vẫn không cảm giác được thôi. Sau đó càng thổi càng lạnh. Đặc biệt Lữ Văn Nhạc sắc mặt là càng thêm trắng xám. Lo lắng Lữ Văn Nhạc thân thể không chịu được, Mạnh Tử Đào đem một bình nhỏ tung đưa cho Lữ Văn Nhạc. Sư huynh, uống một hớp đi. Đây là rượu thuốc, lưu thông máu. Lữ Văn Nhạc không có cường chống đỡ, nắm quá chiếc lọ uống một hớp, chỉ cảm thấy một cái không phải quá liệt hỏa long từ yết hầu vẫn kéo dài tới đan điền. Cảm giác hàn khí đều từ trong thân thể ép ra ngoài. Thân thể vui sướng hơn nhiều. Lữ Văn Nhạc cảm khái nói, đây chính là thứ tốt a, từ đâu tới a? Mạnh Tử Đào cười nói, đây là chính ta phối, chờ sau khi rời khỏi đây ta đưa một ít cho ngươi. Đối với gân cốt vẫn là rất mới có lợi, chỉ là không thể uống nhiều. Vậy thì quá cảm tạ. Lữ Văn Nhạc một năm có chí ít một nửa thời gian vẫn ở dã ngoại khảo cổ, thân thể bao nhiêu vẫn còn có chút thói xấu vặt. Thuốc này rượu đối với hắn không thể thích hợp hơn. Hai ta liền không cần khách khí như thế. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Thấy Lữ Văn Nhạc đã tốt lắm rồi, đề nghị tiếp tục tiến lên. Hai người đi rồi một hồi, phát hiện đường tắt gạch đá có biến hóa. Hơn nữa, phía bên phải trên vách tường bắt đầu có đèn trong xuất hiện. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà quan sát bốn phía, phát hiện nơi này mỗi cách một khoảng cách, trên vách tường sẽ xuất hiện một chiếc giống như đúc đèn trong. Đi rồi một hồi, hắn cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Hắn dừng bước lại trở nên trầm tư. Làm sao? Lữ Văn Nhạc liền vội vàng hỏi. Sư huynh, chúng ta đi lâu như vậy, ngươi có hay không vẫn ở tại chỗ đảo quanh cảm giác? Mạnh Tử Đào trả lời. Ngươi là nói chúng ta gặp phải quỷ đánh tường. Lữ Văn Nhạc cũng lập tức phản ứng lại, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói rằng, cùng với nói là quỷ đánh tường, không bằng nói là phong thủy trận pháp. Có đạo lý, có điều thực sự là nếu như vậy, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Lữ Văn Nhạc đánh giá bốn phía một cái, phát hiện chu vi cảnh tượng đều một cái dáng vẻ. Ở hoàn cảnh này bên trong rất dễ dàng sản sinh ở tại chỗ đảo quanh ảo giác. Mặt khác, Lữ Văn Nhạc tuy rằng khảo cổ chuyên gia, cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn bình thường gặp phải cơ bản đều là tình huống bình thường. Gặp phải chuyện như vậy, liền triệt để luống cuống, căn bản không biết ứng giải quyết như thế nào. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, vẫn là biện pháp đơn giản, làm ký hiệu, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Được, Mạnh Tử Đào vừa đi vừa dùng vạn nhận kiếm ở đèn trong dưới làm ký hiệu, hoa đến 49 lúc, hai người phát hiện, phía trước cái kia chản đèn trong phía dưới có cái đại đại một tự. Bọn họ đã trở về tại chỗ. Thực sự là quỷ đánh tường. Lữ Văn Nhạc trợn to hai mắt. Hắn mới vừa rồi còn cẩn thận nhớ kỹ chính mình đi bước tiến. Cảm giác mình đi chính là thẳng tắp. Nhưng nếu như là thẳng tắp, làm sao có khả năng lại đi trở về tại chỗ. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua quỷ đánh tường loại này truyền thuyết. Nhưng nhiều nhất chỉ coi như là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Thật gặp phải, tin tưởng không có mấy người có thể bình tĩnh. Mạnh Tử Đào cũng là như thế. Chỉ có điều bằng hắn từng hạ xuống Thiếu Khang mộ trải qua, biết hắn hiện tại không thể hoảng loạn, chỉ có trấn định, tỉnh táo, mới có thể càng tốt hơn giải quyết phiền phức. Trước Văn cũng đã nói, kỳ thực quỷ đánh tường là bởi vì một vài chỗ tiêu chí vật, dễ dàng khiến người ta sản sinh lẫn lộn, bởi vì người nhận rõ phương hướng chủ yếu dựa vào mặt đất tiêu chí vật. Khi này chút tiêu chí vật có lúc gặp tạo thành giả tạo, cũng chính là làm cho người ta tin tức sai lầm. Như vậy, sẽ cảm thấy chính mình nhưng có cách hướng về cảm, kỳ thực cũng đã lạc đường. Làm người lạc đường thời điểm, nếu như không dừng lại tiếp tục đi, như vậy nhất định là bản năng vận động, đi ra là một vòng tròn. Bởi vậy vào lúc này không nên hoảng hốt, tập trung tất cả sự chú ý, tìm biện pháp phân rõ vị trí. Nếu như ở dã ngoại, có thể tìm Bắc Cực Tinh định vị, nhưng hai người hiện tại nằm ở lòng đất, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng địa bàn. Mạnh Tử Đào lấy ra địa bàn, mà kết quả cũng ở trong dự liệu của hắn, chỉ thấy địa bàn Kim Chỉ Nam không ngừng mà đổi vận. Hiển nhiên là chịu đến từ trường quấy dày. Ta nghĩ đến phương pháp. Lữ Văn Nhạc trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói rằng, chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Sau này đi nói không chừng liền đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào cảm thấy phương pháp kia không được, thế nhưng cũng không nói gì, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử xem lại nói. Liền hai người về phía sau đi đến. Đi rồi thời gian rất lâu, bọn họ phát hiện mình lại trở về vị trí ban đầu. Lữ Văn Nhạc gục đầu ủ rũ dáng vẻ, hắn vốn là bởi vì gặp phải một dãy chuyện, tâm tình có chút hạ. hiện ở đáy lòng càng là bay lên tâm tình tuyệt vọng. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ, sư huynh, người đừng vội, người muốn a, này mê trận cũng là nhân tạo đi ra, đều sẽ có đi ra ngoài biện pháp. Không phải vậy kiến tạo người không phải hãm ở bên trong sao? Lữ Văn Nhạc vừa nghĩ cũng đúng. Tạo được rồi chung quy phải thử một chút đến cùng có hiệu quả hay không đi. Nếu như không có cách nào đi ra ngoài, nơi này khẳng định có hài cốt. Hắn cười khổ nói, Tử Đào, chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta là hai mắt một màn hắc, hoàn toàn không thông thạo. Để cho ta nghĩ lại đi. Mạnh Tử Đào trầm ngâm một hồi, trong đầu thật giống có cái ý nghĩ né qua, nhưng then chốt địa phương chính là không nhớ ra được. Liền hắn ngẩng đầu lên, lúc này hắn chú ý tới trên vách tường đèn trong, đột nhiên vỗ đùi nói, ta biết rồi. Cái gì? Lữ Văn Nhạc nhìn Mạnh Tử Đào, chờ đợi câu sau của hắn. Mạnh Tử Đào nói rằng, Chu Dịch Vân, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, mà cái kia một chính là biến số. Đổi tới đây chính là sinh cơ vị trí. Chúng ta hiện tại phát hiện đèn trong có 49 chản. Ta nghĩ cơ quan hay là ngay ở đệ 50 chản đèn trong trên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau tìm đệ 50 chản đèn trong đi. Lữ Văn Nhạc thực sự không muốn ở chỗ này ở lại. Không thể chờ đợi được nữa muốn tìm đèn. Nhưng ngay lúc đó hắn lại dừng bước. Chiếc đèn này chúng ta đi nơi nào tìm a? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy manh mối vẫn là tại đây 49 ngọn đèn trên. Chúng ta tìm một chút đi. Không có những biện pháp khác. Hiện tại chỉ có thể dùng cái này chết biện pháp. Tiếp đó, hai người đối với mỗi ngọn đèn đều cẩn thận kiểm tra. Nhưng cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Theo thời gian trôi đi, liền Mạnh Tử Đào đều có chút phập phồng thấp thỏm. Bỏ ra lượng lớn thời gian kiểm tra hết thảy phát hiện đèn trong. Nhưng hai người một điểm manh mối đều không có tìm được. Lữ Văn Nhạc đặt mông ngồi trên mặt đất, tâm tình phi thường ủ rũ. Mạnh Tử Đào cũng có chút buồn bực, nhưng hắn không tốt biểu hiện ra. Vào lúc này, đèn mỏ điện lại dùng gần đủ rồi. Hắn thay đổi pin, một lần nữa mở ra sau khi, đột nhiên có cái phát hiện mới. Sư huynh, ngươi xem nơi đó. Lữ Văn Nhạc theo Mạnh Tử Đào chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện nơi đó lại phóng ra một chiếc đèn trong đến. Mà lúc này Mạnh Tử Đào trên tay đèn mỏ chiếu rọi phương hướng. Chính là trong đó một chiếc đèn trong. Lữ Văn Nhạc vội vàng hướng đi cái kia chản đèn trong kiểm tra. Phát hiện cùng những khác đèn trong kỳ thực cũng không nhiều lắm khác nhau. Nhưng nếu nói quái lạ thì lạ ở. Mạnh Tử Đào dùng đồng dạng góc độ chiếu trên cái khác đèn trong lúc. Nhưng không có tương ứng hình chiếu. Hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Lữ Văn Nhạc đi tới hình chiếu bên kia. Kiểm tra một chút vách tường. Nhưng không có đặc thù phát hiện. Lại dùng tay dùng sức đẩy vách tường. Vẫn là không có phản ứng gì. Mạnh Tử Đào đi tới. Hắn cũng dùng sức đẩy tường. Vừa lên đến hay dùng 8/10 lực. Hiệu quả cũng hiển nhiên không giống. Lập tức liền có kèn kẹt thanh âm vang lên. Vách tường cũng bắt đầu chuyển động lên. Vách tường lộ ra một cái hai người rộng lối ra. Mở miệng, Lữ Văn Nhạc kích động cười to lên. Ha ha, cuối cùng cũng coi như có thể rời đi nơi quỷ quái này. Mạnh Tử Đào cũng phi thường hài lòng. Nhưng vào lúc này, trực giác nhưng truyền đến cảnh kỳ. Có khác tinh gió thổi tới. Hắn vội vã hô lớn. Sư huynh cẩn thận, tiếng nói còn xa sút dưới. Hắn liền ôm Lữ Văn Nhạc hướng về bên cạnh dùng sức nhảy một cái. Nhảy ra vài mét khoảng cách. Chưa kịp Lữ Văn Nhạc phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Liền thấy một viên có hắn phần eo thô đầu rắn xuất hiện ở trước mặt. Xà, xà, thật lớn một con rắn a. Lữ Văn Nhạc nhìn thấy cái kia phun ra lưỡi cự đầu lưỡi lớn. Đều sợ đến có chút nói năng lộn xộn. Mạnh Tử Đào thầm kêu một tiếng gay gâu. Gặp phải xa thời điểm ngàn vạn không thể kích động. Này dung dễ dàng gây nên xa chú ý. Nếu như là phổ thông xa cái kia đến không có gì. Nhưng con rắn này hiển nhiên không phổ thông. Nó đem mình cùng sư huynh xem là con mồi. Quả nhiên, đầu kia rắn khổng lồ cảm ứng được hai người, trực tiếp từ vách tường lối ra chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hướng về hai người nhào tới. Nhìn rắn khổng lồ hướng mình đập tới, Lữ Văn Nhạc sợ đến tê cả da đầu, tay chân cũng đã không nghe sai khiến. Này thế ngàn cân treo sợi tóc, hay là muốn dựa vào mạnh tử đao? Ôm Lữ Văn Nhạc hướng về phía sau cấp tốc phi vút đi. Đồng thời hắn cũng đem vạn nhận kiếm cho rút ra. Mạnh tử đào trong lòng nổi nóng nói. Này vạn nhận kiếm liền giao long cũng có thể chém. Xem ngươi này điều phá xà có thể tùy tiện đi nơi nào. Động vật đối với nguy hiểm nhận biết là rất nhạy cảm. Rắn khổng lồ cũng có thể nhận ra được mạnh tử đào trong tay vạn nhận kiếm không dễ trêu. Đối với mình có uy hiếp chí mạng. Đến nỗi với bản năng đều ở điều động nó tránh né tuyệt vời. Nhưng trước mắt hai cái tươi sống con mồi lại để cho nó không nỡ từ bỏ. Nhất thời rơi vào lưỡng nan trận địa. Liền dứt khoát bãi nổi lên xà trận. Mạnh tử đào biết này con cự xà rất lợi hại. Động tác phi thường cấp tốc. Làm cho hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Một khi tranh đấu lên. Hắn đến là có tự tin chính mình sẽ không bị thương. Nhưng Lữ Văn Nhạc an toàn hắn liền không thể 100% bảo đảm. Còn đối với rắn khổng lồ tới nói, nó cũng biết mạnh tử đào lợi hại. Vì lẽ đó, nó rõ ràng cũng không dám tùy ý tập kích mạnh tử đào. Chính là nhìn chằm chằm mạnh tử đào, không ngừng phun ra xà tín, tìm kiếm tập kích mạnh tử đào cơ hội tốt. Như thế đối lập thật mấy phút, rắn khổng lồ cùng mạnh tử đào cũng không có nhúc nhích. Đúng là bên cạnh Lữ Văn Nhạc bởi vì lo lắng sợ hãi có chút không chịu được. Tử đào, ngươi thả ra ta đi. Tiếp tục như vậy chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Ngươi động tác nhanh, trước tiên trốn đi, đừng động ta. Lữ Văn Nhạc trong lòng là tuyệt vọng. Này con cự xà độ dài vượt qua 6 mét, hình thể càng là to hơn thùng nước. So với mãng xà khổng lồ bên trong mãng xà tuy rằng ngắn một chút. Nhưng hắn cảm thấy có thể sẽ càng thêm lợi hại. Tuy nói hiện tại rắn khổng lồ cũng không có khởi xướng tấn công. Nhưng hắn vẫn tin tưởng. Chỉ bằng cầm trong tay một thanh kiếm mạnh tử đao. Căn bản không đấu lại này con cự xà. Bất luận thế nào. Hai người cuối cùng đều không trốn được rơi vào xà phúc vận mệnh. Mạnh tử đao nở nụ cười. Sư huynh. Người chưa từng thấy thân thủ của ta đi. Một hồi chúng ta ăn khảo thịt rắn. Lữ Văn Nhạc cho rằng mạnh tử đào không muốn một mình lưu vong. Trong lòng có chút cảm động. Hắn không muốn để cho mạnh tử đào bỏ qua cơ hội. Nếu như đều chôn thây xà phúc, là hắn có lỗi với mạnh tử đào. Tử đào, ngươi còn trẻ, muốn nắm lấy cơ hội chạy trốn. Nếu như ngươi có thể chạy ra cổ mộ, nhớ tới thay ta hướng về cha mẹ ta nói. Là ta bất hiếu, không có tận cùng tử nữ trách nhiệm. Cùng thê tử cùng nhi nữ nói, ta thương bọn họ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.